Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Chương 111 A Kiều hôm nay làm party sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều tâm tình thập phần hảo. Biểu hiện ở chỗ Trịnh An Ni phát tin tức ước nàng cùng nhau đi học. A Kiều không có cự tuyệt, Hạng Vân đọc thật cao hứng A Kiều rốt cuộc có một nhân loại bằng hữu. Hắn không nghi ngờ bạn gái yêu thích, nhưng dưỡng nữ quỷ cùng hồ ly tinh luôn là có chút nghe rợn cả người. Thẳng đến Hạng Vân Độc nhìn đến kia chỉ, hồ ly tinh. Lông tóc xõa tung tùng, giống một đóa đại kẹo bông gòn. Trên đầu kẹp thủy tinh phát kẹp, trên người ăn mặc ren tiểu váy. Toàn bộ cầu trang điểm, hoàn toàn phù hợp bạch Mỹ Lan nữ sĩ thẩm Mỹ. A Kiều ngáp một cái. Ở nướng phun tư thượng mặt dâu tây tương, Hạng Vân Độc nhìn Hồ Giao liếc mắt một cái. Đây là người dưỡng hồ ly tinh. Hắn còn tưởng rằng thật là điều hồ ly tinh. Nguyên lai là chỉ tiểu hồ ly cậu A. Ngoan nhưng thật ra rất ngoan. Trong nhà cũng chưa nghe thấy quá cậu tiếng kêu. Duỗi tay muốn đi sờ. Bị A Kiều chặn, ngươi chỉ có thể sờ ta một nữ nhân. Cậu cũng không thể sờ. Hồ Giao mau đều nổ tung. Vô cùng nhục nhã, nàng đối với Hạng Vân Độc chửi đồng. Pi pi pi pi pi pi pi. Ngươi mới là cậu, ngươi cả nhà đều là cậu. Hạng Vân Độc trên cao nhìn xuống. Hồ Giao chỉ tới hắn mắt cá chân phía trên một chút. Hạng Vân Độc xem nàng kêu đến kích động như vậy hỏi. Nó có phải hay không sinh bệnh? Thua, từ khí thế thượng liền thua. Hồ Giao lập tức tìm kiếm bên ngoài viện trợ. Bái A Kiều chân. Pi pi pi pi pi, quản quản ngươi nam nhân. Nàng ăn gà ăn nị, ngửi được nướng thổ ti cùng chiên trứng hương vị. Chân ngắn nhỏ lắc lư, thật vất vả có thể từ thang lầu trên dưới tới. Thế nhưng muốn gặp khuất nhục như vậy. A Kiều liếc nàng liếc mắt một cái, làm bộ không nghe thấy. Hồ Giao nàng hiện tại là ăn người ta nhu nhược. Phiên hồ ly mắt quay người đi, hộ bạn trai cuồng ma. A Kiều tự giác hiện tại trên đỉnh đầu có cái, Hạng gia tiểu tiên nữ quang hoàn. Cắn phun tư còn ở ha hả cười, ngồi ở bàn ăn biên, vỉnh lên miệng, cùng bạn trai tác hôn. Hạng Vân Độc bay nhanh hôn nàng một chút, một cái lại là dâu tây tương, lại là ngọt bơ hôn. Trịnh An Ni chờ ở ven đường, thiên đã lãnh, A Kiều vây quanh mau mau cầu khăn quàng cổ, từ trong xe xuống dưới. Cùng bạn trai phất tay tái kiến, thu mùa đông là các nữ sinh thích mùa, rốt cuộc có thể không hề xuyên chỉ một giáo phục, có thể mặc áo khoác mang khăn quàng cổ mũ. Trịnh An Ni hôm nay liền đeo đỉnh đầu màu đỏ rực bối lôi mũ, nghiêng mang ở trên đầu, tóc là có thể hơi hơi tán xuống dưới, có vẻ mặt tiểu tinh xảo, nhưng ai cũng không có A Kiều dẫn người chú mục, nàng mang một cái thỏ mau mau cầu mũ. Mặt vốn dĩ liên tiểu, một nửa giấu ở mũ, một nửa giấu ở khăn quàng cổ, tuyết trắng bạch, lông xù xù, chỉ lộ ra một đôi ô nùng đôi mắt đẹp. Nàng rất cao hứng đến cùng Trịnh An Ni hỏi một tiếng sớm ân ni. Trịnh An Ni thụ sủng nhược kinh. Nàng kỳ thật là có việc nhi muốn cùng A Kiều thương lượng. Nàng rốt cuộc gọi điện thoại cấp An Thần, nàng trước tiên đánh bản nháp, An Thần một tiếp khởi điện thoại. Nàng ngay cả châu pháo dường như, một cái tạm dừng đều không có, đem lời nói toàn nói, An Thần trầm mặc một hồi, ước nàng đi ra ngoài gặp mặt, Trịnh An Ni đáp ứng rồi, nàng không chỉ có đáp ứng rồi, còn đem hai cái plastic khuê mật cũng cấp kêu lên, tất cả mọi người đều hẳn là cùng An Thần xin lỗi. Nàng hỏi A Kiều, nàng nếu là, không tha thứ ta làm sao bây giờ? A Kiều lắc đầu. Không thế nào làm, ai làm ngươi trước làm chuyện xấu. Trịnh An Ni không lời nào để nói. Túng túng phía dưới đầu, xem A Kiều bộ dáng này, ngày hôm qua thấy tương lai bà khẳng định đặc biệt thuận lợi. Nàng ở hành lang cười tủm tỉm, thế nhưng còn thuận miệng cùng hai người hỏi hảo, trong đó một cái là thẩm hy tiểu học bá sáng sớm liền đến trường học tới. Trong tay cầm một chồng bài thi. Từ hành lang kia đầu đi tới, hắn là cố ý đi tìm A Kiều, kết quả A Kiều lại không ở, không nghĩ tới ở hành lang đụng phải, nàng còn cùng chính mình hỏi cái hảo. Thẩm Hy ngốc đứng, mặt trướng đến đỏ bừng, lại tưởng cùng A Kiều đến gần, lại khai không ra khẩu, trơ mắt nhìn tiểu tiên nữ từ bên người đi qua đi. Trịnh An Ni trong lòng về điểm này thấp thỏm bị hùng hùng thiêu đốt bát quái chi hỏa đè ép đi xuống. Nàng hỏi, ngươi nhận thức Thẩm Hy à? A Kiều mờ mịt, nàng vừa mới là cùng trường học người sáng lập Vân An. Cái lão tiên sinh kia ánh mắt từ ái nhìn chằm chằm mỗi một người đệ tử. Trong miệng còn lải nhải trời lạnh, muốn lưu cảm, nên phát canh gừng uống lên, dự phòng cảm mạo, bảo đảm bọn học sinh có thể hảo hảo đi học. A Kiều hỏi, trong trường học sẽ phát canh gừng sao? Trịnh An Ni, ha. Nàng không biết đề tài là như thế nào từ Thẩm Hy trên người nhảy đến canh gừng trên người. Nàng lắc đầu, không có đi, dù sao ta không uống qua. A Kiều quay người liền hướng hách chủ nhiệm văn phòng chạy. Gõ mở cửa đem người sáng lập ý nguyện nói cho nàng. Mùa đông trường học hẳn là phát canh gừng, hách chủ nhiệm. Giống nhau không phải cảm mạo lưu hành, trường học là sẽ không phát này đó. Nàng cảm thấy A Kiều nói rất có đạo lý, ghi ta công tác bổn thượng, vẻ mặt ôn hòa gật gật đầu, A Kiều cũng gật gật đầu, thập phần vừa lòng, xoay người đi rồi. Trịnh An Ni ở văn phòng ngoại nhìn toàn bộ hành trình. Nàng lấy hết can đảm, cũng đi vào hách chủ nhiệm văn phòng, đối hách chủ nhiệm nói, lão sư, ta quyết định muốn cùng An Thần xin lỗi, cơ hồ là ở ồn ào. Ồn ào xong quay đầu liền chạy, sợ hách chủ nhiệm lưu lại nàng, làm nàng lại viết cái 800 tự kiểm điểm. Ani A Kiều ngồi ở phía trước cửa sổ. Lấy ra nàng cơ hồ không lật qua sách giáo khoa, nàng quyết định nghiêm túc học tập, mở ra nhìn hai trang, lại khép lại, nàng một chữ cũng xem không hiểu. Hóa học là cái gì học, vật lý lại là cái gì lý. Nghiêm túc học tập, khả năng đến từ nhỏ học năm nhất bắt đầu. A Kiều nháy mắt từ bỏ, nàng đem thư một ném, quay đầu nhìn về phía Hồng Lâu. Hôm nay Hồng Lâu im ắng, sân thượng 10 quỷ thế nhưng không có bài đội nhảy xuống. A Kiều cảm thấy không thích hợp, nàng từ cửa sau đi ra ngoài, đi bộ đến trên sân thượng, vừa lên mái nhà liền mỗi ngày đài 10 các huynh đệ ngồi vây quanh ở bên nhau. Tứ tung ngang dọc mặt quỷ thượng, có thể nhìn ra đau thương cùng không tha. Các ngươi hôm nay như thế nào không nhảy? Hắn phải đi, bọn họ chỉ vào trong đó một cái quỷ. Hắn đã đến giờ, phải rời khỏi nơi này đi địa phủ. Tất cả mọi người đều luyến tiếc hắn. Đã chết lúc sau đại gia liền làm bạn ở tầng cao nhất. Bài hào nhảy xuống đi. Ngày qua ngày, rốt cuộc giải thoát, lại luyến tiếc đồng bạn. Ngươi muốn đi đầu thai lạp. A Kiều nắm chặt trụ vị này quỷ huynh tay. Chúc mừng, đầu thai phía trước ngươi muốn ăn cái gì nha? Nhắc đến ăn, này 10 chỉ quỷ lại phấn chấn lên. Đầu thai phía trước ăn đốn no. A Kiều thế sân thượng 10 huynh đệ trung lão đại. Xử lý một hồi long trọng đầu thai yến. Nàng đem lớp liên hoan sẽ giải lụa rực rỡ banh vải nhiều màu đều trộm lấy ra tới. Treo ở trên sân thượng, lại gọi tới các loại cơm hộp, điểm thượng tam chi thanh hương. Làm như cung phụng, hương nến vị quá nồng, đem trong trường học các loại quỷ đều hấp dẫn lại đây. Vốn là cấp 10 huynh đệ đầu thai party, biến thành vườn trường quỷ đại hình liên hoan sẽ, thấy 10 các huynh đệ vây ở một chỗ ăn đến mùi ngon. A Kiều ý cười chậm rãi phai nhạt đi xuống, nàng không có bao nhiêu thời gian, hiện tại đã 12 tháng sơ, Hạng Vân Độc vừa đến cục cảnh sát, liền nhận được báo án. Đối phương nói rõ tốt nhất là nữ cảnh qua đi, người không cần nhiều, không người dẫn nhân chú mục, Khương Thần A, một tiếng, bảo án đặc biệt quy củ còn rất nhiều, nàng ai, đặc quyền giai cấp, cung luật làm Hạng Vân Độc mang theo giang manh tới cửa. Bảo án người là Trương Địch, các ngươi dẫn người đi xem monster ảnh hậu Trương Địch hồi Giang Thành quê quán tĩnh dưỡng tin tức. Khoảng thời gian trước vừa mới thượng quá hot search. Hạng Vân Độc không chú ý giải trí tin tức, nhưng hắn cũng biết Trương Địch là cái thực hòa minh tinh. Hắn hỏi, cái gì loại hình án kiện? Trộm cướp, cuối năm vụ trộm Tân Phát, gần nhất đều ở Tăng Mạnh phòng trộm tuyên truyền giáo dục. Cung luật nói, làm tiền, Giang Manh lập tức thu thập đồ vật. Khương Thần lái xe, ba người thực mau liền đến Trương Địch cao cấp chung cư lâu dưới lầu. Giang Manh còn cầm từng cuốn tử. Nàng hỏi, ta nếu là muốn cái ký tên, sẽ thế nào? Nàng sẽ cảm thấy ngươi không chuyên nghiệp. Khương Thần nhìn nàng một cái. Lặng lẽ cùng nàng nói, ngươi ngốc sẽ liền xem hạng ca là làm sao bây giờ án. Học điểm nhi, Hạng Vân độc từ đại môn nhập quan sát tiểu khu các con đường tuyến cùng An Bảo Thiết. Bị, nơi này là Giang Thành tối cao đương chung cư lâu. Có thể thấy Giang Cảnh, An Bảo phương tiện cũng thực toàn diện. Giang Manh cẩn thận quan sát Hạng Vân độc, thấy Hạng Vân độc ở quan sát màn hình, lập tức tiến vào trạng thái. Trương Địch ở tại Nhất Hào lâu 28 lâu, tầng tầng gác cổng lên lầu. Mở cửa chính là Trương Địch sinh hoạt trợ lý Tiểu Diêu. Nhìn qua đại học mới vừa tốt nghiệp, nàng có quắc bất an, đã yêu cầu bọn họ đưa ra quá giấy chứng nhận. Mở cửa liền nói, Trương Tiểu Thư sợ hãi, này đã không phải các nàng lần đầu tiên thu được làm tiền điện thoại cùng. Làm tiền tin, sinh hoạt trợ lý đem này đó thư tín lấy ra tới. Một chương trên tờ giấy trắng dán đầy từ báo chí thượng cắt xuống tới tự. Đại ý đều là làm Trương Hoạch phó một cái kim ngạch. Bằng không liền đem nàng bí mật tuôn ra đi. Giang Manh làm ký lục. Nàng hỏi, là cái gì bí mật? Sinh hoạt trợ lý lắc đầu. Ta cũng không biết. Giang Manh nhìn Hạng Vân độc liếc mắt một cái. Hạng Vân độc ý bảo nàng tiếp tục đi xuống hỏi. Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu? Ngươi không phải sinh hoạt trợ lý sao? Tiểu Diêu cười khổ. Ta nói là sinh hoạt trợ lý, nhưng có quan hệ Trương Tiểu Thư hết thảy nghiệp vụ ta cũng không biết. Chỉ phụ trách sinh hoạt việc vặt trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ở ngoài. Nàng là bị đoàn đội bài trừ bên ngoài người. Trung tâm bí mật là sẽ không làm nàng biết đến, trừ phi nàng có thể đổi nghề, chuyển tuyên truyền kế hoạch, kia mới là minh tinh đoàn đội chủ yếu nhân viên. Giang Manh lại hỏi thêm mấy vấn đề. Xác định làm tiền tin là từ năm trước bắt đầu, nhưng Tiểu Diêu vừa mới vừa tới nửa năm ni này liền bài trừ Tiểu Diêu một bộ phận hiềm nghi. Bọn họ nghĩ đến, Trương Địch cũng nghĩ đến, làm tiền tin một đưa tới, nàng cái thứ nhất bài tra chính là chính mình đoàn đội người. Tổng cộng có tam phong làm tiền tin, Giang Manh hỏi, liền này đó sao, Tiểu Diêu nghĩ nghĩ trả lời nói, ta tới lúc sau. Chỉ có này phong, phía trước những cái đó cũng thỉnh các ngươi cung cấp. Trương Địch có thể ra tới sao? Vì biểu hiện ra chính mình chuyên nghiệp, Giang Manh liền Trương Tiểu Thư cũng chưa kêu. Thẳng hô kỳ danh, Trương Địch đã thu thập hảo tâm tình, từ trong phòng ra tới. Nàng vừa ra tới, toàn bộ phòng đều bị chiếu sáng, ăn mặc một thân màu đen trang phục, ở nhà còn mang đại kính Germany chậm rãi đi lấy sofa. Ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trong phòng ba người, cuối cùng dừng ở Hạng Vân độc trên người, đối hắn gật đầu chào hỏi. Cảnh sát vô cùng đơn giản ngồi ở chỗ kia, liền diễm quang bắn ra bốn phía, có người làm tiền nàng, đã rằng co một đoạn thời gian, cái này làm cho nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hồi Giang Thành quê quán chính là vì tĩnh dưỡng, Trương Địch ngữ điệu trầm thấp nhu hòa. Thanh tuyến mê người, đại kính dâm cái rớt nàng nửa khuôn mặt, lộ ra tới kia một bộ phận, đã cũng đủ làm người mơ màng. Giang Manh thanh thanh yết hầu, tiếp tục từ nàng tới hỏi chuyện, người phía trước báo quá án sao? Trương Địch lực chú ý bị kéo đến Giang Manh trên người. Nàng lắc đầu, không có, vậy ngươi phó quá tiền chuộc, là kim ngạch nhiều ít. Trương Địch tạm dừng một chút, nàng liếm liếm môi. 2000 vạn, Giang Manh ngòi bút một đốn. Cái gì bí mật giá trị 2000 vạn? Liên tính đối Trương Địch tới nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nàng chỉ diễn điện ảnh, không chụp phim truyền hình. Một bộ điện ảnh chế tác chu kỳ quá dài. Không giống phim truyền hình như vậy có thể kiếm mau tiền. Trương Địch đối Giang Manh ngoắc ngoắc ngón tay. Giang Manh thấu qua đi. Trương Địch đè thấp thanh âm nói một câu cái gì? Giang Manh mặt đều đỏ, Hạng Vân độc chỉ quét Trương Địch liếc mắt một cái, lực chú ý liền không hề đặt ở trên người nàng có dày đặc tử khí, toàn bộ trong phòng đều che kín loại này khí, Hết chương.